Vũ Thần Chúa Tể, chương 4011, Huyết Hà Thánh Tổ. Góc truyện audio.com, mắt thấy kia huyết ảnh sẽ nhập vào Tần Trần thân thể trong, oanh một tiếng, đột nhiên, Tần Trần thân thể trong cuồn cuộn chân long khí dũng động, một cổ mênh mông long uy theo Tần Trần trong thân thể trong nháy mắt tràn ngập ra, đem huyết sắc kia ma ảnh thoáng cái đánh bay ra ngoài. Huyết Hà Thánh Tổ, nguyên lai là ngươi lão già này. Hồng Hoang Tổ Long thanh âm lạnh như băng truyền lại mà tới. Từng đạo đáng sợ hồng hoang chân long khí theo càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong nháy mắt quét sạch ra. Hồng Hoang Tổ Long, là ngươi. Huyết sắc khí tức phát ra nổi giận chi âm, lớn tiếng quát ầm lên. Ngươi, tại sao lại ở đây ra hỏa trên thân, khó trách bản tổ luôn cảm thấy có cái gì không đúng, ngươi dĩ nhiên cũng không có chết. Trong hư không, nhất đạo bóng người màu đỏ ngòm hiện lên, cao ngất tận trời, giống như một tôn vạn cổ thần chi, nắm giữ toàn bộ. Hừ, Huyết Hà Thánh Tổ, ngươi lão già này không có chết, ta há lại sẽ chết, bản tổ đã sớm cảm thấy ở đây không thích hợp. Hỗn độn ngọc bản đồ, còn có những thứ này hỗn độn khí tức thập phần quỷ dị, nguyên lai là ngươi bày cạm bẫy. Giống, hỗn độn thế giới trong, Hồng Hoang Tổ Long ảnh xạ ra, hóa thành một đầu cái thế long thần, cùng Huyết Hà Thánh Tổ đối kháng cùng một chỗ. Từ lúc đi tới hỗn độn tinh hà sau, Hồng Hoang Tổ Long vẫn cảm thấy có cái gì không đúng, mà Tần Trần cũng giống như thế, luôn luôn phòng bị, không ngờ ở đây quả nhiên ẩn núp một cái thượng cổ cường giả. Này người tất nhiên là thượng cổ thời đại Hồng Hoang một trong cường giả. Nhân tộc tiểu tử, này Huyết Hà Thánh Tổ giao cho ta đi đối phó, ngươi đi ứng phó Hắc Ám nữ tử. Hồng Hoang Tổ Long trầm giọng nói, coi chừng bị Huyết Hà lão già này chiếm lấy, vậy thì cảm ơn Hồng Hoang Tổ Long tiền bối. Tần Trần cung kính nói, sau đó nhanh chóng lướt về phía Thượng Quan Uyển Nhi. Thượng Quan Uyển Nhi nhìn lên bầu trời trong mênh mông huyết ảnh, kêu lên một tiếng đau đớn, xoay người liền muốn rời đi ở đây, nhưng mà Tần Trần hóa thành chân long, trong nháy mắt tới, từng đạo lực lượng đáng sợ oanh nhiễu ra, quấn lên Thượng Quan Uyển Nhi, muốn đem nàng bắt. Nhưng mà những thứ này chân long lực còn không có quấn lên Thượng Quan Uyển Nhi, cơ thể cũng đã bị Thượng Quan Uyển Nhi trực tiếp vỡ nát. Như vậy không được, Thượng Quan Uyển Nhi thực lực quá mạnh, chỉ dựa vào chân khí căn bản là không có cách bắt được nàng, trừ phi lợi dụng thân thể kìm hãm ở nàng. Tần Trần trực tiếp xông lên đến, long giao thối vẫy ra, cả người hoành bay qua, hai chân mở ra giống như một miệng cây kéo lớn vậy, đem Thượng Quan Uyển Nhi cho kéo trong. Hắn một chân đánh về phía Thượng Quan Uyển Nhi mặt, một cái chân khác đánh về phía Thượng Quan Uyển Nhi sau chân nhỏ. Kịch liệt rung động, Thượng Quan Uyển Nhi ngạnh kháng, Tần Trần không có thể đưa nàng thả lật, nhưng là lại thừa thế lộn xộn ở trên người nàng, hai cái đùi muốn khóa lại đối phương, nhưng mà Thượng Quan Uyển Nhi thân hình rung một cái, lực lượng quá mạnh, muốn đem Tần Trần đánh bay, thời khắc mấu chốt, Tần Trần thôi động thời gian quy tắc khiến cho này hư không hơi chấn động một chút. Tần Trần hai chân tương đối sắc bén, lợi dụng khi thời gian đình trệ trong nháy mắt cuối cùng dây dưa lên, nằm ở trên lưng, hai chân như là hai cái xích sắt quấn quanh ở Thượng Quan Uyển Nhi trên bờ eo. Động tác này là ở trong điện quang hòa thạch phát sinh, nhìn như rất ám muội, nhưng là lại tương đối hung hiểm. Góc truyện audio.com, mắt thấy kia huyết ảnh sẽ nhập vào Tần Trần thân thể trong, oanh một tiếng, đột nhiên Tần Trần thân thể trong cuồn cuộn chân long khí dũng động, một cổ mênh mông long uy theo Tần Trần trong thân thể trong nháy mắt tràn ngập ra, đem huyết sắc kia ma ảnh thoáng cái đánh bay ra ngoài. Huyết Hà Thánh Tổ, nguyên lai là ngươi lão già này. Hồng Hoang Tổ Long thanh âm lạnh như băng truyền lại mà tới. Từng đạo đáng sợ hồng hoang chân long khí theo càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong nháy mắt quét sạch ra. Hồng Hoang Tổ Long, là ngươi. Huyết sắc khí tức phát ra nổi giận chi âm, lớn tiếng quát ầm lên. Ngươi, tại sao lại ở đây ra hỏa trên thân, khó trách bản tổ luôn cảm thấy có cái gì không đúng, ngươi dĩ nhiên cũng không có chết. Trong hư không, nhất đạo bóng người màu đỏ ngòm hiện lên, cao ngất tận trời, giống như một tôn vạn cổ thần chi, nắm giữ toàn bộ. Hừ, Huyết Hà Thánh Tổ, ngươi lão già này không có chết, ta há lại sẽ chết, bản tổ đã sớm cảm thấy ở đây không thích hợp. Hỗn độn ngọc bản đồ, còn có những thứ này hỗn độn khí tức thập phần quỷ dị, nguyên lai là ngươi bày cạm bẫy. Giống, hỗn độn thế giới trong, Hồng Hoang Tổ Long ảnh xạ ra, hóa thành một đầu cái thế long thần, cùng Huyết Hà Thánh Tổ đối kháng cùng một chỗ. Từ lúc đi tới hỗn độn tinh hà sau, Hồng Hoang Tổ Long vẫn cảm thấy có cái gì không đúng, mà Tần Trần cũng giống như thế, luôn luôn phòng bị, không ngờ ở đây quả nhiên ẩn núp một cái thượng cổ cường giả. Này người tất nhiên là thượng cổ thời đại Hồng Hoang một trong cường giả. Nhân tộc tiểu tử, này Huyết Hà Thánh Tổ giao cho ta đi đối phó, ngươi đi ứng phó Hắc Ám nữ tử. Hồng Hoang Tổ Long trầm giọng nói, coi chừng bị Huyết Hà lão già này chiếm lấy, vậy thì cảm ơn Hồng Hoang Tổ Long tiền bối. Tần Trần cung kính nói, sau đó nhanh chóng lướt về phía Thượng Quan Uyển Nhi. Thượng quan Uyển Nhi nhìn lên bầu trời trong mênh mông huyết ảnh, kêu lên một tiếng đau đớn, xoay người liền muốn rời đi ở đây, nhưng mà Tần Trần hóa thành chân long, trong nháy mắt tới, từng đạo lực lượng đáng sợ oanh nhiễu ra, quấn lên Thượng quan Uyển Nhi, muốn đem nàng bắt. Nhưng mà những thứ này chân long lực còn không có quấn lên Thượng quan Uyển Nhi, cơ thể cũng đã bị Thượng quan Uyển Nhi trực tiếp vỡ nát. Như vậy không được, Thượng quan Uyển Nhi thực lực quá mạnh, chỉ dựa vào chân khí căn bản là không có cách bắt được nàng, trừ phi lợi dụng thân thể kìm hãm ở nàng. Tần Trần trực tiếp xông lên đến, long giao thối vẫy ra, cả người hoành bay qua, hai chân mở ra giống như một miệng cây kéo lớn vậy, đem Thượng quan Uyển Nhi cho kéo trong. Hắn một chân đánh về phía Thượng quan Uyển Nhi mặt, một cái chân khác đánh về phía Thượng quan Uyển Nhi sau chân nhỏ. Kịch liệt rung động, Thượng quan Uyển Nhi ngạnh kháng, Tần Trần không có thể đưa nàng thả lật, nhưng là lại thừa thế lộn xộn ở trên người nàng, hai cái đùi muốn khóa lại đối phương, nhưng mà Thượng quan Uyển Nhi thân hình rung một cái, lực lượng quá mạnh, muốn đem Tần Trần đánh bay, thời khắc mấu chốt, Tần Trần thôi động thời gian quy tắc, khiến cho này hư không hơi chấn động một chút. Tần Trần hai chân tương đối sắc bén, lợi dụng khi thời gian đình trệ trong nháy mắt cuối cùng dây dưa lên, nằm ở trên lưng, hai chân như là hai cái xích sắt quấn quanh ở Thượng quan Uyển Nhi trên bờ eo. Động tác này là ở trong điện quang hòa thạch phát sinh, nhìn như rất ám muội, nhưng là lại tương đối hung hiểm. Khóc truyện audio.com Thượng quan Uyển Nhi ánh mắt băng lãnh, thẹn quá thành giận, triệt để đại bạo phát, thân thể trong cuồn cuộn hắc ám chi lực dũng động, ngưng tụ ở phía sau não, hướng Tần Trần ngửa đầu đánh tới. Tần Trần con ngươi thu hẹp, hai tay lộ ra, giống như hoàng kim tạo thành, chân long lực khôi phục, hắn ló ra phía trước, muốn bắt lại Thượng quan Uyển Nhi đầu, hắn đối với mình thân thể rất tự tin, tin chắc có thể dùng biện pháp này vây khốn Uyển Nhi, biết rõ ràng trên người nàng biến hóa. Thượng quan Uyển Nhi kinh sợ, đầu nàng làm sao có thể dễ dàng tha thứ một người nam nhân dùng hai tay đi cầm. Riêng là, giữa bọn họ tư thế thập phần bất nhã, tại loại này dưới bối cảnh, nàng cả người ma khí cuồn cuộn, đen ám huyết khí mênh mông đi ra. Tại tiếng bịch bịch trong, bọn họ va chạm kịch liệt. Một đôi hắc ám vũ rực theo Thượng quan Uyển Nhi sau lưng hư hóa đi ra, trong nháy mắt không sai cuốn ngược cư nhiên đem Tần Trần bao vây tại đó, giống như trong biển tiên ngọc mở ra một đôi trong suốt vỏ chai, muốn phong bế con mồi, sau đó dung luyện. Tần Trần tự nhiên khích lệ đối kháng, song quyền như điện về phía trước đánh ra, đồng thời hắn hai chân khóa ở đối phương trên eo nhỏ, liều mạng dùng sức hai cái đùi tỏa sáng, giống như kim trúc thần liên, muốn cắt đoạn nhỏ nhắn mềm mại vòng eo. Uyển Nhi, là ta. Tần Trần liên tục truyền âm, thần hồn rung động Thượng quan Uyển Nhi thần hồn, muốn đánh thức nàng, để cho nàng khôi phục một ít căn nguyên ý thức. Nhưng mà Thượng quan Uyển Nhi ánh mắt băng lãnh, không chút nào là Tần Trần thanh âm sở động, màu da trắng nõn oánh nhuận, mỹ lệ trên gương mặt tràn ngập vẻ giận dữ còn có sát ý, nàng cả người bạo phát hắc ám hào quang, từ lâu vận dụng đỉnh cấp thần thông, tạo thành hộ thể thần hoàn, muốn đem Tần Trần đánh rơi xuống đi ra ngoài, đem hắn cắt đứt bên ngoài. Nhưng mà Tần Trần rất kiên định, không chết buông ra, cẩn thân chém giết kề đánh. Hắn hai chân như là mọc rễ, khóa lại uyển chuyển nắm chặt eo thon nhỏ, mà hai tay vây quanh ở Thượng quan Uyển Nhi tuy là tư thế rất ám muội, nhưng mà Tần Trần nhưng trong lòng không có bất kỳ tà niệm, hắn chỉ muốn đánh thức Thượng quan Uyển Nhi. Bất quá Thượng quan Uyển Nhi quá mạnh, hắc ám chi lực quá mức mênh mông, đây là một cổ không thua gì với hắc ám vương huyết lực lượng quá mức đáng sợ, này một đôi hắc ám vũ rực bộc phát ngập trời, đem Tần Trần bao vây ở bên trong, thật có đem hắn luyện hóa thành bãi mão khả năng. Lúc này, Tần Trần cảm giác da rẻ đều sinh đau, đối phương thần thông kỳ ảo rất đáng sợ, chân long thân thể đều không trụ được. Nhưng mà, hắn không muốn thối lui mờ, dù sao bây giờ còn chiếm cứ trên nước khóa tại đối phương trên thân. Trong lúc nhất thời, hắn cưỡi nữ khó xuống, hai cái cầm cự được, hoặc là Thượng quan Uyển Nhi đem hắn luyện thành bãi mão, hoặc là hắn triệt để cầm cố lại Thượng quan Uyển Nhi. Thượng quan Uyển Nhi tức giận, hai người đại chiến, từ trên bầu trời đánh rơi xuống, trực tiếp nhập vào phía dưới hỗn độn hà, sau đó oanh một tiếng, lại giết vào hỗn độn ngọc bên trong hòn đảo nhỏ bộ phận. Tần Trần ở đây hung hiểm, hồng hoang tổ long cùng huyết hà thánh tổ cũng là đại chiến. Khóc truyện audio.com Mang theo hồng mông khí tức đỉnh cấp lực lượng va chạm, hồng hoang tổ long dù sao chỉ có nhất đạo long châu, bên trong chỉ là ẩn chứa hắn căn nguyên thần hồn, hắn chân chính linh hồn chi lực vẫn còn ở hỗn độn long xào chỗ linh hồn hồ nước. Nếu là ở hỗn độn long xào giao phong, hồng hoang tổ long không thua gì với bất luận kẻ nào, nhưng mà tại đây hỗn độn hà trong, này huyết hà thánh tổ cũng không biết đi tới nơi này tổ chức bao nhiêu năm, trong nháy mắt huy động hỗn độn khí tức cùng lưu lại hắc ám ma khí, đem hồng hoang tổ long làm cho liên tiếp lui về phía sau.